Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 826, người chủ chân chính của Mạc Thị. Khóc chuyện audio.com. Nhưng vấn đề là giờ đây họ không có tin tức của Mạc Bình Kiên. Lưu Chiến Hằng cũng không hề có tung tích. Với tình hình trước mắt xem ra họ không hề có tin tức gì của Mạc Bình Kiên. Mạc Bình Kiên có thể chủ động liên lạc với họ hay không? Cũng rất khó nói. Nhưng vấn đề cấp bách trước mắt là Mạc Thị như rắn mất đầu. Mạc Bình Kiên còn mất tích một ngày thì nhân viên Mạc Thị càng hoang mang. Sau khi nói xong chuyện này hai người đều trở nên trầm mặc. Lúc lâu sau, Thời Dũng mới lên tiếng. Cô Hạ, xin cô hãy cân nhắc một chút. Ý của anh ta là bảo Hạ Diệp Chi cân nhắc chuyện tiếp quản Mạc Thị. Sắc mặt Hạ Diệp Chi khá mệt mỏi. Tôi không biết kinh doanh. Ánh mắt Thời Dũng lộ vẻ vui mừng. Không sao, tôi sẽ giúp cô. Về mặt tình cảm, thật ra Thời Dũng cũng là người từng trải hơn Mạc Bình Kiên. Khi học đại học anh ta và Hình Nguyên đã yêu nhau. Cuối cùng khó khăn lắm mới đi đến hôn nhân. Cuộc sống dần ổn định. Con cũng đã lớn, nhưng lại ly hôn. Sau này quanh đi quẩn lại tái hôn với nhau. Tình cảm tốt có thể khiến người ta trưởng thành. Đồng thời khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Về năng lực khác, anh không bằng Mạc Bình Kiên. Nhưng về mặt tình cảm, anh cảm thấy bản thân thông suốt hơn Mạc Bình Kiên. Đối với tình cảm, Mạc Bình Kiên hơi cố chấp. Từ đầu khi Mạc Bình Kiên muốn sắp xếp cục diện này, Thời Dũng đã không đồng ý, Mạc Bình Kiên đã hao hết tâm tư. Để Hạ Diệp Chi hoàn toàn hết hy vọng, nhưng bây giờ lại mất tích. Còn ném Mạc Thị lớn như vậy cho Hạ Diệp Chi. Vậy đem Hạ Diệp Chi đặt ở chỗ nào? Giống như Hạ Diệp Chi đã nói, cô phải tự giải quyết như thế nào? Thật ra Thời Dũng đã từng nghĩ, dù Hạ Diệp Chi không đứng ra, anh cũng không có lý do ép cô. Đến lúc đó chỉ có thể công bố văn kiện ra, nhưng sẽ không dễ làm cho người ta tin phục như vậy. Lúc lâu sau, Hạ Diệp Chi nói, tôi suy nghĩ một chút. Thời Dũng tôn trọng ý nghĩ của cô, khẽ gật đầu, dù bây giờ lòng người ở Mạc Thị hoang mang, nhưng trong thời gian ngắn như vậy cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì. Nhưng dù sao loại thời điểm này càng xử lý sớm càng tốt. Cổ phiếu Mạc Thị đã bắt đầu rớt giá. Sau khi Thời Dũng rời đi, Hạ Diệp Chi vào trong phòng nhìn Mạc Hạ, nó vẫn còn ngủ chưa? Hạ Diệp Chi ngồi bên giường nhìn Mạc Hạ một lúc, rồi mở cửa phòng đi ra. Đúng lúc nữ giúp việc chăm sóc Mạc Hạ tới. Hạ Diệp Chi gọi cô ta lại nói. Chị, nhờ chị chăm sóc Hạ Hạ. Tôi cảm thấy không khỏe lắm. Tôi về phòng nghỉ ngơi chút. Không cần gọi tôi ăn cơm tối. Cô ta hỏi Hạ Diệp Chi. Cô Hạ, cô cảm thấy không khỏe chỗ nào? Hạ Diệp Chi lắc đầu. Không sao, cô về phòng, nằm ở trên giường mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Không hề cảm thấy buồn ngủ, đầu óc hơi thả lỏng, nhưng nghĩ đến rất nhiều chuyện, hơi tức giận, nhưng lại có cảm giác, thì ra là thế, chả lẽ đời này cô và Mạc Bình Kiên đã định trước dây dưa không rõ sao? Một tuần sau khi Mạc Bình Kiên mất tích, một tạp chí tài chính khá uy tín đã phát ra một tin tức giật gân. Theo tin tức đáng tin, trước kia, khi Mạc Bình Kiên và vợ cũ ly hôn, anh ta đã ra đi tay trắng và chuyển Mạc Thị sang tên vợ cũ. Nên vợ cũ mới là người chủ thật sự của Mạc Thị. Tin tức này vừa phát ra đã chấn động toàn bộ thành phố Hà Dương. Thân phận vợ cũ Mạc Bình Kiên không phải là bí mật ở thành phố Hà Dương. Dù sao thời gian trước vì chuyện Tô Miên đả thương người ở nhà hàng cũng đã nằm trong top tìm kiếm. Nhưng cái khiến mọi người ngạc nhiên là, Mạc Thị vậy mà đã sớm đổi chủ rồi. Mạc Bình Kiên lại có thể để tập đoàn lớn như Mạc Thị cho vợ cũ. Cách chương.